Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 10, tài liệu bảo mật, góc truyện audio.com. Mặc dù có một điểm hệ thống, nhưng xung quanh cũng không có nhiều lục vị địa hoàng hoàn. Cao Dương định đợi tới ngày mai đi tiệm thuốc tìm loại thuốc tốt hơn, nhìn một chút hiệu quả sau khi cường hóa có tốt hơn hay không. Có lẽ là bởi vì do con oán quỷ bỗng nhiên làm cho kinh sợ, cho dù là một lúc sau trực tiếp đánh tan nó, nhưng Cao Dương cũng không còn chút buồn ngủ nào, hắn dứt khoát ở trong phòng chơi game thâu đêm. Chờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, mấy tên cùng phòng cùng nhau ra ngoài chơi thâu đêm mới uể oải xách hai phần bữa ăn sáng trở về trong phòng ký túc xá. Ta đi, lão Tam, bảo ngươi đi chơi đêm cùng chúng ta thì không đi, tự mình một người núp ở trong ký túc xá len lén chơi game, ngu ngốc à. Cao Dương nghe vậy bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ngày hôm qua bỗng nhiên không ngủ được, không thể làm gì khác ngoài chơi game giết thời gian. Rồi sau đó nhận lấy bữa sáng, vừa ăn Cao Dương vừa lên tiếng nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị ra bên ngoài tìm một chỗ ở, cũng không phải Cao Dương ngại bẩn yêu dầu, sau khi có tiền liền không ở được ký túc xá, mà là ký túc xá không thích hợp để hắn ở tiếp. Không nói đến vấn đề khế ước, Cao Dương cũng biết lúc nào mấy nữ quỷ lão bà của mình sẽ tìm tới cửa, vẻn vẹn chỉ là bây giờ vấn đề dương khí của Cao Dương cũng vô cùng hấp dẫn quỷ vật, tiếp tục ở chỗ ký túc xá này, chẳng những sẽ bại lộ chuyện của mình, sợ rằng còn mang đến phiền toái cho bọn Lý Kiệt. Mấy người trong ký túc xá nghe nói như vậy đều ngẩn người một chút. Đang êm đẹp tại sao lại nghĩ đến ra ngoài ở, Cao Dương bất đắc dĩ nói. Không có cách nào khác, các người cũng biết ta còn đi làm thêm, có lúc đi làm về quá muộn, lúc trở lại thì ký túc xá đóng cửa, còn không bằng tìm một chỗ ở bên ngoài. Cùng ở một phòng ký túc xá cũng sắp được 2 năm, mấy người tự nhiên đều biết Cao Dương là người ở một cái huyện nhỏ, hơn nữa trong nhà còn có một mẫu thân làm giáo sư, Cao Dương không muốn cho mẫu thân mình tăng thêm áp lực, cho nên từ khi lên đại học liền đi làm thêm ở bên ngoài. Lý Kiệt tỏ vẻ có thể hiểu được, gật đầu nói, cũng được, dù sao mỗi ngày đều đi học chung một chỗ, nếu là hôm nào đi chơi bên ngoài quá muộn, ký túc xá đóng cửa chúng ta còn có thể qua chỗ của ngươi ở nhờ một đêm, ra ngoài mướn nhà cũng không tệ. Ngoài ra tiền của ngươi có đủ không? Dù sao chúng ta vừa mới nhận được tiền sinh hoạt của tháng này, ngươi nếu không đủ thì chúng ta liền góp cho một chút. Thật ra thì Cao Dương là chuẩn bị ở bên ngoài mua một căn nhà, nhưng nghe đến lời này của Lý Kiệt trong lòng Cao Dương vẫn là có chút ấm áp. Sau khi đơn giản nói ứng phó một câu thì hắn kỳ quái hỏi. Triệu Tiểu Bằng đâu? Hắn không phải đi suốt đêm cùng với các ngươi sao? Không à, thằng nhóc kia tối hôm qua ngồi ở quán net, hắn cả ngày lẫn đêm xuất quỷ nhập thần, nói là thường xuyên cuốc cua để lên mạng nhờ ta hỗ trợ báo danh, nhưng sau đó ta lèn qua thì phát hiện tên nhóc này căn bản không ở trong quán net, 89/10 là đang có người yêu không muốn nói cho bọn ta biết. Chu Kỳ chủ nhân của mấy lọ lục vị địa hoàng hoàn trong túi Cao Dương tề mi lộng nhãn. Nói, tề mi lộng nhãn, nháy nháy mắt liếc mắt, Lý Kiệt suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm qua vẻ mặt tiểu tử này khi gọi điện thoại có chút không đúng. Trong khi nói chuyện, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Triệu Tiểu Bằng vẻ mặt mệt mỏi trở lại trong phòng. Đờ mờ, nhóc thành thật khai báo tối hôm qua ngươi đi đâu? Thấy Triệu Tiểu Bằng, Lý Kiệt tiến lên đập bả vai của hắn nói. Góc truyện audio.com, Triệu Tiểu Bằng vẻ mặt đau khổ nói. Đừng nói nữa, gặp một chuyện xui xẻo. Chuyện xui xẻo gì, dẫm phải cứt chó, đám người trong phòng cười hỏi. Có điều chẳng qua Triệu Tiểu Bằng chỉ lắc đầu một cái không có nói nhiều. Nhưng cũng không lâu lắm, Triệu Tiểu Bằng gọi một mình Cao Dương đi ra ngoài. Lão Tam, ngươi còn nhớ sự tình mấy ngày trước xét nghiệm máu không? Nghe được Triệu Tiểu Bằng nói, Cao Dương hỏi, ngươi nói có phải là việc trường học tổ chức xét nghiệm? Mấy ngày trước, bỗng nhiên trường học tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, mang tính cưỡng chế bắt buộc tất cả học sinh của toàn trường đều phải tham gia. Nhất là thời điểm rút máu để xét nghiệm, lượng máu so với kiểm tra sức khỏe bình thường ở bệnh viện còn nhiều hơn gấp đôi. Vì thế, Chu Kỳ còn đặc biệt mua một bình lục vị địa hoàng hoàn dự bị để sẵn sàng bồi bổ, cũng chính là cái bình đang trong túi Cao Dương bây giờ. Sau khi gật đầu một cái, Triệu Tiểu Bằng nói tiếp. Thật ra thì lần kiểm tra sức khỏe kia, mục đích là muốn giúp chính phủ chọn người, ta nhận được tiếng gió, ngươi được trúng tuyển. Chọn người, trúng tuyển. Đầu tiên Cao Dương nhíu mày một cái, có chút không hiểu Triệu Tiểu Bằng đang nói cái gì. Nhưng mà một giây kế tiếp, bỗng nhiên Cao Dương nghĩ đến tối hôm qua mình xem sơ qua cái bài post kia đã nói, chính phủ các nước đang chiêu mộ các kỳ nhân dị sĩ đối phó với sự tình quỷ vật. Chẳng lẽ nói lần kiểm tra sức khỏe lúc trước chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là chính phủ dùng phương pháp đặc thù tìm kiếm người có thể đối phó với quỷ vật sao? Trong lòng Cao Dương liền hiện ra cái ý nghĩ này. Trong lúc suy tư, Triệu Tiểu Bằng xuất ra một bao thuốc lá trước đưa cho Cao Dương một điếu, sau đó hắn mới ngậm một điếu đốt lên. quan sát trái phải một chút sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có một người nào khác mới tiếp tục nói. Mấy ngày nay trên mạng ùn ùn kéo đến tin tức ma quỷ lộng hành, có lẽ ngươi đã biết rồi chứ? Nghe đến đó, ánh mắt Cao Dương nhẹ chớp tạm thời không có trả lời. Mà Triệu Tiểu Bằng thì hít một hơi thuốc thật dài sau đó trầm giọng nói. Nếu ta nói với ngươi những tin tức kia đều là thật ngươi có tin hay không? Lão Út, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Dương cau mày nói. Thấy vậy Triệu Tiểu Bằng thở dài nói. Bây giờ ngươi còn chưa có tham gia cụ thể thì ta không tiện nói nhiều, nhưng cái thế giới này đã thay đổi, lần này là một cơ hội, hai ngày nay nếu có người tới muốn ngươi ký một bản tài liệu bảo mật nhớ ngươi nhất định phải ký. Ngoài ra chuyện này không nên nói cho những người khác, đám bên trong ký túc xá cũng vậy. Nói xong, sau khi Triệu Tiểu Bằng vỗ vỗ bả vai Cao Dương một cái liền rời đi, chẳng qua là để cho Cao Dương như có một chút suy nghĩ khi nhìn hình bóng Triệu Tiểu Bằng. Cách chương.